ta sẽ không cùng các ngươi đoạt. Ta như vậy xem các ngươi, chính là cảm thấy các ngươi này hai cái tiểu tử vận khí tốt nghịch thiên. Nhà gì chuyện tốt đều cho các ngươi hai cái tiểu tử gặp phải a, chuyện tốt. Này tính cái gì chuyện tốt sao? Ta đối với vừa hỏi nói. Cung thúc liền đối với chúng ta nói. Thi Vương Ngọc là đuổi thi nhất tộc bên trong nhất trung tâm kia một mạch tín vật. Cụ thể tác dụng tuy rằng không rõ lắm, nhưng là so với kia cái huyết thi ngọc bội tốt không phải một đinh nửa điểm. Cũng là có nghe đồn, lúc trước nào đó khai quốc hoàng đế, chính là ở cơ duyên xảo hợp dưới được đến một khối thi vương ngọc lúc sau. Ở một hồi mấu chốt chiến tranh bên trong, đuổi thi người ra tay tương trợ khiến cho người kia đoạt được Giang Sơn. Nghe cung thúc nói chính là vô cùng kỳ diệu, ta liền nói, ở Ngưu Bức, cũng là đuổi thi người đồ vật. Bọn họ là tà, chúng ta là chính, từ xưa chính tà không đội trời chung. Liền tính là bảo bối ta cũng không hiếm lạ. Ta cũng tổng không thể đi cầu cái này đuổi thi người giúp ta vội đi. Sa Dục nghe được ta nói lúc sau, liên tục gật đầu, theo sau đối với ta nói. Tuy rằng chúng ta không đi dùng nó, nhưng là có thể đi bán tiền a. Nghe được đôi ta nói lúc sau, với một có vẻ phi thường vô ngữ. Hai người tiểu tử tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tư tưởng xác thật thập phần cổ xưa. Cổ hủ a, như thế nào chính? Như thế nào ta? Ngươi cảm thấy các ngươi thân ở cái kia thiên sư đường chính là chính sao? Không chờ với vừa nói xong, ta liền gật gật đầu. Với một không chờ ta mở miệng, liền đi theo ta nói. Ngươi về sau sẽ biết, không có là tuyệt đối chính nghĩa cùng tuyệt đối tà ác. Cái này tương tây đuổi thi cũng không có ngươi tưởng tượng tà ác. Đối với một những lời này, ta còn là tán đồng. Trên thế giới này xác thật là không có tuyệt đối thiện, càng không có tuyệt đối ác. Ta như suy tư gì gật gật đầu, theo sau đối với vừa nói. Vậy ngươi nói cái này đuổi thi nhất phái như vậy thần bí, như vậy Ngưu Bức, bọn họ chính là vì Lý Thúy phân cái này thi thể sao? Với vừa nghe tới rồi ta nói lúc sau, cùng ta nói, hắn cũng không làm minh bạch đâu. Chúng ta chỉ có thể trước xuống núi đi Dương Mương thôn nhìn xem. Bởi vì liền tính là Lý Thúy phân thi thể là một cái cương thi, cũng sẽ không làm đối phương đưa ra thi vương ngọc a. Nói với một liền nói đi Dương Mương thôn Lý Thúy phân ra nhìn xem. Đi Dương Mương thôn lúc sau, ở chiều Cao Cường dẫn dắt dưới, chúng ta tìm được rồi Lý Thúy phân người nhà. Một dò hỏi lúc sau, Lý Thúy phân người nhà quả nhiên tới rồi một khối ngọc bội. Trong tay bọn họ ngọc bội phẩm chất cùng tính chất hiển nhiên cũng kém rất nhiều. Hiển nhiên cái này ngọc chính là cái gọi là huyết thi ngọc. Thực hiển nhiên, bọn họ lại đây cái kia Lý Thúy phân thi thể chỉ là tiện đường mang đi. Bọn họ ngay từ đầu mục đích cũng không phải Lý Thúy phân cái kia thi thể. Hiển nhiên bọn họ là vì mặt khác một khối thi thể. Mà kia cổ thi thể khả năng cùng ngươi cùng Sa Dục có quan hệ. Với một đôi ta nhàn nhạt cười nói. Nghe được với một nói lúc sau, ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái này như vậy Ngưu Bức đuổi thi nhất tộc, muốn tới làm thi thể khẳng định không phải cái gì bình thường thi thể. Mà bên này cùng chúng ta có quan hệ thi thể, xác thật còn có một khối. Đó chính là Tây Hạ công chúa Lý Linh San thi thể. Nhất định là cái dạng này. Cái này đuổi thi nhất tộc hiển nhiên đã sớm đi vào bên này. Khả năng lúc trước cái kia không vui ở thời điểm, bọn họ đã liền ở bên này phụ cận, chẳng qua bị chúng ta chặn ngang một chân, cho nên làm cho chuyện này biến loạn. Bất quá chúng ta diệt trừ không vui, nhưng thật ra làm cho bọn họ được tiện nghi. Nhất định là cái dạng này. Các ngươi nếu là không muốn nói, cũng không cần thiết nói cho ta. Ta cũng không muốn biết. Ta lại đây nhiệm vụ đã hoàn thành. Các ngươi cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Các ngươi có thi vương ngọc lúc sau, cũng coi như có một cái chỗ dựa. Bên này cũng không có gì nguy hiểm. Nói vậy các ngươi bên này sở hữu sự tình, đều là bởi vì cái kia thi thể dựng lên. Hiện tại cái kia thi thể đi rồi, thôn này cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Với vừa thấy chúng ta tựa hồ có điều băn khoăn cũng không ở truy vấn. Cùng chúng ta nói một chút, liền chuẩn bị rời đi. Hắn nếu không muốn biết về Lý Linh San sự tình, vẫn là thiếu chút biết cũng hảo. Cung thúc còn lại là đối với vừa nói. Lão với, nếu không ngươi theo chúng ta hồi Tần An thị đi. Với vừa nghe tới rồi cung thúc nói, liên tục vẫy vẫy tay. Theo sau nói, tính, ngươi cũng biết, giống ngươi như vậy đại ẩn mới có thể ẩn với phố phường bên trong. Giống ta như vậy tiểu ẩn vẫn là sơn dã chi gian càng thích hợp ta. Cung thúc còn lại là ha ha cười. Cũng liền không có nói thêm cái gì. Ta cũng không chắc cái kia với một có phải hay không cố ý chào phúng cung thúc đâu. Cung thúc như vậy sẽ là đại ẩn sao? Đại lừa dối còn kém không nhiều lắm. Vốn dĩ cung thúc muốn cho với một cùng chúng ta cùng nhau đi. Bởi vì, ở Dương Mương thôn bên này chúng ta cũng không có chuyện khác. Bên này sự tình đã giải quyết, cũng có thể rời đi. Với một lại không muốn nhiều làm dừng lại. Chỉ là trước khi rời đi, nhìn ta cùng Sa Dục liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường đối với cung thúc nói. Không cần quên cung thúc đáp ứng hắn điều kiện. Nhìn với một cái kia biểu tình, ta tổng cảm thấy, ta cùng Sa Dục bị cung thúc bán cho với một. Chiều cao cường phái một chiếc máy kéo tiễn đi với một. Tuy rằng ta suy đoán là Lý Linh San thi thể bị trộm đi. Nhưng ta còn là muốn đích thân đi chứng thực một chút. Còn có Đại Lâm cùng Đại Mộc sự tình cũng muốn giải quyết. Nếu hai cụ tinh quái thi thể không có được đến thích đáng xử trí nói. Nói vậy về sau còn sẽ có phiền toái. Kết quả là, ta liền cùng cung thúc nói đơn giản một chút. Cung thúc tự nhiên là phê chuẩn. Cung thúc lúc này cũng không rảnh tới phản ứng chúng ta. Bởi vì liên tiếp sự tình xử trí lúc sau. Trong thôn sự tình sớm đã liền đem cung thúc tôn thờ. Đặc biệt là lúc này đây cung thúc từ Sơn Thượng Hạ tới lúc sau. Trong thôn càng là đại bại yến hội. Muốn cảm tạ cung thúc. Ta cùng Sa Dục còn lại là lên núi. Sa Dục tâm tình là thực không tồi a. Vốn dĩ nghĩ có thể ở kia một mảnh nơi dưỡng thi bên trong được đến một cái bảo bối. Tuy rằng kia một mảnh nơi dưỡng thi không được đến cái gì bảo bối. Nhưng thật ra được đến cái này thi vương ngọc. Cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Chúng ta tìm được rồi Đại Lâm cùng Đại Mộc hai cổ thi thể lúc sau. Làm Sa Dục tìm một cái phong thủy hảo một chút địa phương lúc sau. Đem hai cái tinh quái cấp mai táng. Này hai cái tinh quái cũng coi như là xui xẻo tột cùng. Vất vả tu luyện đến nay. Từ nào đó góc độ đi lên nói. Chết ở chính mình trong tay. Cách chương.